Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, 10 vạn người bãi săn. Ngày thứ hai, Tử Dương bình thường dâng lên, đồ ăn phân phát như cũ, nhìn xem kia từng cái ăn như hổ đói. Vì một khối chân cụt tay đứt tranh đến đầu rơi máu chảy thậm chí máu phun ra năm bước các thiếu nam, thiếu nữ, Tiêu Mặc bỗng nhiên trong lòng có minh ngộ. Kỳ thật, bọn hắn vốn nên là thanh xuân sán lạn niên kỷ. Làm sao thiên đạo bất công a? Đây là hiện thực, cũng là bất đắc dĩ. Ngày thứ ba, kỳ thật Tiêu Mặc đã rất đói bụng. Dù sao cho dù là luyện trải qua tế xương cường giả cũng là cần ăn. Chỉ bất quá nhu cầu lượng muốn ít rất nhiều mà thôi. Cái gọi là tích cốc đây chẳng qua là truyền thuyết. Cách Tiêu Mặc vẫn là quá xa xôi. Ở chỗ này, nghĩ uống miếng nước chỉ có hai cái đường tắt. Một, trên trời mưa xuống. Hai, uống máu người. Nhưng ngày này qua ngày khác, đã hơn nửa tháng không có trời mưa. Mà máu người, ngày thứ tư, Tiêu Mặc đầu đều có chút chóng mặt. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nứt không có một tia huyết sắc. Vẻn vẹn 4 ngày thân hình đã cùng đến nơi đây mấy tháng người không có khác biệt. Ngày thứ năm, Tiêu Mặc ngay cả đi lục cũng bắt đầu phù phiếm. Trong đầu một thằng ông ông tác hưởng. Ngày thứ sáu, Tiêu Mặc còn muốn tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Phát hiện không đúng, Hồng Quân cưỡng ép cho Tiêu Mặc đút máu người. Còn có món ngon thịt khô. Thịt này mướt là Hồng Quân thả Tử Dương hạ thiêu đốt nướng chín. Một miếng thịt khô cần nướng 7-8 ngày. Hồng Quân hàng tồn cũng không nhiều. Ngày thứ 10 giữa trưa, Tử Dương thiêu nướng sân khấu. Giống lúc này, nhiệt độ đều có thể lên cao đến gần 60 độ. Như đúc mặt đất đều là nóng hổi. Người bình thường căn bản đều không cách nào tại dạng này nhiệt độ không khí dưới sinh tồn. Cũng may trên sân khấu to lớn thạch đầu không ít. Những này lớn thạch đầu đều bị đắp lên đến cùng một chỗ. Dựng thành từng đạo giản dị tường. Lấy cung cấp khử nóng. Tiêu Mặc cùng Hồng Quân liên tiếp ngồi tại một đạo dưới tường đá. Mà hai người bên cạnh thì là buồn ngủ. Hoặc là đã thoi thóp tùy ý nằm dạp trên mặt đất thiếu niên. Bây giờ Tiêu Mặc rất chật vật. Bẩn thỉu, quần áo tả tơi. Bờ môi khô nứt không có một tia huyết sắc. Hốc mắt thật sâu lún xuống dưới. Trên thân cũng tản ra một cỗ gây mũi mùi thối. Đặt ở Hồng Hoang ngoại giới, hoàn toàn liền là một tên ăn mày cách ăn mặc. Mà tại cái này, lại không một người sẽ châm biếm hắn. Bởi vì nơi này người phần lớn đều như thế. Có thậm chí đều không có y phục mặc. Miễn cưỡng cầm một bọn người ra phơi khô chế thành quần cộc tùy tiện bao trùm tính toán sự tình. Đương nhiên, chịu bắt người ra làm quần cộc đều là thiếu nữ. Giống bọn con trai rất nhiều đều là trời cao mặc chim bay. Trực tiếp là mở không che đại hội. Đông, một đạo tiếng chuông giống như bình mà sấm sét. Tại toàn bộ sân khấu nổ vang. Tiêu Mặc mở mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Tiếng chuông này chẳng lẽ phát đồ ăn rồi? Một mặt bên trên bẩn thỉu thiếu nữ nghi ngờ nói. Không thể a. Cái này quá buổi trưa đâu. Chấm ngoặc kép, một ghé vào dưới tường đá toàn thân không đến phiến lũ thiếu niên trở mình. Ngủ tiếp, vẫn là qua xem một chút đi. Vạn nhất phát đồ ăn đây. Đúng đúng, cái này đem chúng ta đều chộp tới cũng không biết làm gì. Chết đói sợ là trên vạn người. Một ngày này phát 2 lần cũng là bình thường. Nhất tinh gầy thiếu niên ngăm đen liên tục gật đầu. Tiêu Mặc Hồng Quân hai người cũng là ghé vào trên tường đá. Đưa mắt hướng hư không nhìn lại. Hồ sân khấu giống như là đột nhiên gió nổi lên. Chợt bạch, bạch, bá tròn trên bệ đá bỗng nhiên liên tiếp xuất hiện 10 mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu là một cái lấy áo đỏ thần đạm mạc lão giả. Tại áo đỏ sau lưng lão giả thì có 10 mấy vị quần đen áo đen thanh niên xếp thành một hàng. Đều chỉnh tề hờ hững đứng ở sau lưng lão ta. Một luồng áp lực vô hình tràn ngập. Trong sân khấu 10 mấy vạn thiếu niên tất cả đều yên tĩnh trở lại. Tại áo đỏ sau lưng lão giả 10 mấy vị thanh niên bên trong. Có một vị Tiêu Mặc rất quen thuộc. Bằng trực giác, Tiêu Mặc tin tưởng kia là 17 không thể nghi ngờ. Chỉ là khoảng cách Tiêu Mặc chỗ có chút xa. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cái đại khái. Lũ tiểu gia hòa, các ngươi đều là ta thế ngoại thiên tại vô tận trong hồng hoang chọn lựa ra tinh anh. Lão giả mở miệng, thanh lãnh thanh âm truyền khắp toàn bộ sân khấu, hoặc là khí lực lớn, phòng ngự mạnh, hoặc là có đại nghị lực, hoặc là tàn nhẫn, hoặc là thiên phú kinh người. Tóm lại, các ngươi đều không phải phàm nhân, mà đi tới thế ngoại thiên, chính là các ngươi cả đời tạo hóa, nhưng cũng là trong các ngươi tuyệt đại đa số người ác mộng. Bây giờ, các ngươi nên xuống núi. Lão giả xa xa một chỉ sân khấu đối diện một tòa núi cao nguy nga. Núi này tên Xà Hồ. Dưới đây 18.000 dặm. 5 năm sau, chúng ta Xà Hồ núi gặp. Xà Hồ núi. Chúng thiếu niên nhao nhao đưa mắt hướng đối diện núi nhìn lại. Chỉ gặp đối diện mơ hồ có thể trông thấy một tòa núi cao nguy nga đứng vững. Cái này núi quá cao. Cực kỳ chói mắt. Phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Mà tại Xà Hồ núi cùng trong sân khấu ở giữa lại là trùng trùng điệp điệp. Tương đối thấp bé chút sơn phong nhiều không kể xiết. Tiêu Mặc lại là dưới đáy lòng tính toán. Cách xa vạn dặm, người bình thường mỗi ngày đi cái 100 dặm nhẹ lòng. Cứ như vậy tính, không cần nửa năm liền đến. Không tính khó a, chẳng lẽ có kỳ quặc? Phảng phất muốn xác minh Tiêu Mặc ý nghĩ. Áo đỏ lão giả đột nhiên trùng điệp hừ một cái. Hừ, đừng tưởng rằng rất dễ dàng. Nói cho các ngươi biết, địa ngục chi môn mới vừa vặn mở ra. Áo đỏ lão giả thanh âm càng phát ra lạnh lùng. Mỗi người các ngươi trong tay đều có một khối tấm bảng gỗ. Mà từ hôm nay trở đi, mỗi một khối tấm bảng gỗ chúng ta đều có ghi chép. 5 năm sau, đến Xà Hồ đỉnh núi thời điểm trong tay thấp nhất cũng phải có 500 khối tấm bảng gỗ. Nếu không, chính là chết. Lần này đi Xà Hồ núi 18.000 dặm. Này sơn nơi chân núi hạ du bí tịch công pháp vô số. Nhưng trong núi yêu thú thậm chí yêu tinh cũng vô số. Một khi bị yêu tinh quấn lên. Hừ, không ai có thể cứu ngươi nhóm. 500 khối tấm bảng gỗ. Yêu tinh, Tiêu Mặc run lên. Chỉ riêng 500 khối tấm bảng gỗ liền mang ý nghĩa nơi này 9 thành 9 trở lên người đều. Phải chết. Lại thêm yêu tinh, chỉ sợ cuối cùng có thể leo lên Xà Hồ đỉnh núi có thể có 100 cái coi là tốt. Ha ha, nhớ kỹ, 5 năm sau, Xà Hồ núi gặp, áo đỏ lão giả cười ha ha một tiếng, chợt dậm chân một cái, thân thể trực tiếp lăng không, vèo một tiếng, giống như xẹt qua lưu tinh, giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng ở sau lưng lão ta 10 cái người tuổi trẻ đồng dạng dậm chân một cái. Giây lát đằng không mà lên. Từ đầu đến cuối những người này giống như là bài trí. Không có nói một câu. Xoạt xoạt tại áo đỏ lão giả cùng người áo đen sau khi đi. Vây quanh sân khấu chừng cao mấy chục trượng lưới sắt bỗng nhiên ra bị nẻ. Phảng phất có một cỗ kinh thiên vĩ lực phá hủy lưới sắt nội bộ cấu tạo. Lưới sắt dây lát liền hóa thành phen cuồng, rì rào rơi xuống, thấy thế, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, xuống núi, ai không khát vọng, cơ hồ tất cả mọi người đứng người lên, trực tiếp đẩy ngã trước người tường vây, cũng mặc kệ cực nóng Tử Dương, vội vàng hướng dưới núi chạy tới, đi, đi mau, dưới núi có bí tịch a, nếu không phải không có tiền, ta sớm mua, đúng. Nhanh lên xuống núi, chúng ta tổ đội đi, miễn cho bị người khác tiêu diệt từng bộ phận, cướp đoạt chúng ta tấm bảng gỗ. Cũng có người ánh mắt trần trờ nhìn xem Tiêu Mặc cùng Hồng Quân. Nhất là Hồng Quân, bằng vào lực lượng của thân thể đều có thể cùng cường huyết cảnh đỉnh phong tu sĩ một trận chiến. Có như thế cái đại quái thú tại, hệ số an toàn không thể nghi ngờ sẽ đề cao rất nhiều. Tổ đội, Hồng Quân sững sờ. Chợt đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Mặc, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, ca vớt tượt bài GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc, TKS. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.